Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 490, chương 489. Góc truyện audio.com, ông ta vốn dĩ muốn cùng nhà họ Ứng thương lượng để giải quyết sự việc một cách hòa bình, nhưng lại bỏ qua một điểm, từ góc độ của nhà họ Ứng, ông ta và nhà họ Ứng hoàn toàn không phải là cùng đẳng cấp. Chìa khóa để giải quyết vấn đề một cách hòa bình là sức mạnh của hai bên ngang nhau, bởi vì kẻ mạnh sẽ không thể nói về hòa bình với kẻ yếu. Lúc này Lâm Dương đã bị ép đến chân tường rồi. Mặc dù chịu được đòn tấn công của Ứng Bình Trúc nhưng cũng chỉ có thể phòng thủ một cách mù quáng, hoàn toàn không cách nào phản công được. Thế cục dường như càng ngày càng bất lợi với Lâm Dương. Hừ, tôi nói Lâm Thần Y có năng lực gì vậy? Rốt cuộc cũng không có chiêu thức nào, chỉ dựa vào tốc độ và sức mạnh để chiến đấu với chúng ta. Chỉ đáng tiếc chút thủ đoạn này của anh ta sẽ không làm được gì trong nhà họ Ứng của chúng ta. Hãy xem chiêu thức này của tôi, móng vuốt đại bàng. Một tiếng hét rơi xuống, liền nhìn thấy một người nhà họ Ứng đột nhiên giơ tay ra, bàn tay hóa móng vuốt hung hăng đánh vào đầu Lâm Dương. Lâm Dương không vội không vàng, ánh mắt lạnh lùng âm u, lại dùng đầu đánh vào móng vuốt kia. Răng rác, đầu và móng vuốt giao nhau, lập tức phát ra tiếng xương gãy. Liền nhìn thấy cả năm ngón tay của người nhà họ Ứng kia thực sự đã bị gãy rồi. Cái gì, mọi người đều bị sốc, anh xem tôi có làm được gì không? Lâm Dương lạnh lùng nói, đột nhiên bỏ qua quyền cước của những người nhà họ Ứng khác, trực tiếp trở tay đánh vào ngực người đó. Răng rác, tiếng xương gãy lại phát ra. Liền nhìn thấy ngực của người nhà họ Ứng kia ngay tức khắc lõm xuống, người này há to mồm, phun ra một ngụm máu tươi, bay xa 3 mét, hất đổ một đống bàn ghế, sau đó nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Những nắm đấm khác của người nhà họ Ứng đánh vào Lâm Dương một cách dữ dội, nhưng anh lại giống như người vô sự, quay người lại và đấm mạnh vào má người bên cạnh. Gò má của người đàn ông cũng ngay tức khắc sụp xuống, người cũng lắc lư vài vòng, sau đó nặng nề nằm trên mặt đất, tất cả răng trong miệng toàn bộ đều nhỏ ra, nằm rên rỉ trên mặt đất. Hà, da đầu của người nhà họ Ứng tê dại, sợ hãi đến mức mắt cũng dựng thẳng. Lâm Dương lúc này dường như lộ ra răng nanh, anh không còn chắp quay sau lưng nữa, mà chỉ đơn thuần là tấn công, đơn thuần dùng quyền cước để chào hỏi. Quyền cước của mọi người hoàn toàn không thể đe dọa được anh chút nào. Bùm, bùm, bùm, chỉ trong vòng hơn 10 giây ngắn ngủi, thêm 3 người nhà họ Ứng bị đá bay xuống đất nôn ra máu. Không được, quyền cước vẫn không đối phó được với người này. Ứng Bình Trúc sắc mặt lạnh lùng, cầm súng, Ứng Hùng ở bên này hít một hơi lạnh sau đó hét lên. Lý Túc, anh còn không nhanh cút ra đây, giết tên này cho tôi. Ứng Phá Lãng hét ra bên ngoài một tiếng, vài người mặc đồ đen ào ào xông vào phòng, trực tiếp rút súng ra nhắm thẳng về phía Lâm Dương. Nhưng trong giây tiếp theo, Lâm Dương đã vẫy tay, vút, vài tia sáng chói lòa từ trong tay Lâm Dương bay ra, sau đó đâm chính xác vào người của những vệ sĩ áo đen kia. Ngay lập tức tất cả các vệ sĩ duy trì hành động rút súng, tất cả đều không thể di chuyển. Các anh làm sao vậy? Còn không nhanh thủ tiêu tên đó đi, nhanh ra tay đi, Ứng Phá Lãng hét lên. Phá Lãng, bọn họ đã bị kim bạc khóa huyệt đạo rồi, bị điểm huyệt rồi. Còn nhanh đi rút những kim bạc kia ra khỏi người bọn họ đi. Ứng Hùng lo lắng nói, góc truyện audio.com, Ứng Phá Lãng mới hoàn hồn, lập tức chạy tới, rút kim bạc từ trong trên người của những vệ sĩ kia ra. Cách chương.